Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh của Dù Audio. Hôm nay mình tiếp tục đọc tập 112 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, đấy là động lực để mình tiếp tục ra bộ truyện này. Các bạn có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 455. Ta không phải là người tùy tiện. Hỏi ra cái điều mình muốn biết, Hướng Nhật liền nhấc điện thoại gọi cho thằng anh vợ mặt trắng để cho hắn mang người đi. Đương nhiên, cân nhắc tới cái sự an toàn, Hướng Nhật có động thủ động cước trên người của tên nam tử xa lạ một chút. Chủ yếu là muốn đề phòng người này trả thù. Nhưng mà thủ đoạn có một chút tàn nhẫn. Nên mà khi thực hiện việc này, Hướng Nhật lấy cớ tiễn anh vợ mặt trắng kia lên xe để gạt chúng nữ. Cũng không phải do hắn tàn nhẫn, mà bởi vì nam tử xa lạ này đã chạm được cái chỗ cố kỵ của hắn. Nếu như không phải là thằng anh rể mặt trắng lại một lần nữa nhấn mạnh rằng đối phương còn có chỗ lợi dụng, thì Hướng Nhật đã trực tiếp hạ sát thủ. Tiễn thẳng anh vợ xong, Hướng Nhật liền đi vào trong nhà. Nhưng mà vừa vào tới cửa, hắn liền phát hiện bầu không khí có một chút không bình thường. Chúng nữ với cái vẻ mặt quỷ dị nhìn hắn, ẩn ẩn có cái bộ dáng muốn cùng nhau tra hỏi. Hướng Nhật suy nghĩ một chút liền hiểu, biểu hiện của mình vừa rồi bộc phát quá mức tưởng tượng, nên hắn cũng không đợi cho chúng nữ đặt câu hỏi, ha ha nói trước. Vừa mới hoạt động một lúc, hiện tại anh có chút mệt mỏi, ta trở về phòng ngủ trưa đây. Nói xong chuẩn bị chuồn đi. Anh, quay trở lại cho em. Tiết Uyển lập tức quát hắn lại, ngữ khí không thể cưỡng lại. Hướng Nhật gãi gãi đầu, vẻ mặt đáng thương nói. Tiêu Yến, anh thật sự rất mệt. Hôm nay không nói rõ ràng thì anh đừng có mà đi ngủ trưa. Thiết Uyển tất nhiên biết nam nhân vừa ngủ để trốn tránh, nhưng mà trước khi hiểu rõ được bí mật của nam nhân thì tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Mắt thấy chúng nữ liên hợp cùng một chỗ, lại còn phái ra nữ cảnh sát làm người đại biểu tra hỏi, Hướng Nhật biết tránh không thoát, chỉ đành thở dài một hơi nói, được rồi. Bọn em muốn biết cái gì, anh đều thành thật giải thích được không? Thiết Uyển lúc này mới hài lòng, hừ nhẹ một tiếng. Em hỏi anh, làm sao anh biết được nhiều việc như vậy? Tại sao lại biết được các phần tử khủng bố đến từ nước Mỹ? Trong mắt của nữ sĩ quan cảnh sát, có thể tặng cho người ta một quả bom hẹn giờ. Hậu lễ như vậy, tự nhiên là phần tử khủng bố không thể nghi ngờ. Hứa Nhật sớm đã nghĩ trước lý do, cũng đã chuẩn bị tốt đối tượng gánh hộ tai họa. Cái này đều là đại ca của An An nói cho anh biết. Vậy đại ca của An An làm sao mà biết được? Tiết Uyển lập tức hỏi tới. Hướng Nhật suy nghĩ một thoáng nói. Bởi vì mục tiêu của lần này của phần tử khủng bố là An An. Em. An Tâm bên cạnh đột nhiên trỏ ngón tay vào chính mình, có một chút không dám tin nhìn nam nhân. Nhưng mà sau đó lập tức buông tay xuống, trên mặt hơi ảm đạm. Mặc dù người trong nhà gạt nàng, nhưng mà An Tâm cũng không phải là đứa ngốc. Nàng cũng biết một số chuyện của phụ thân và anh trai làm. Nhớ tới lần này, bởi vì chính mình thiếu chút nữa mà làm liên lụy đến những người vô tội, nàng cảm thấy áy náy không thôi. Thiết Uyển vẻ mặt có một chút hiểu, liếc mắt nhìn An Đại Tiểu Thư một cái. Tình huống An Giang như thế nào, nàng rất rõ ràng. Có thể nói là cột chống trời của Hắc Đạo Bắc Hải. Đắc tội với người khác là việc khó tránh khỏi. Bây giờ đối thủ tìm tới cửa cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà đối với cả cô bé An Tâm này, nàng cũng hơi đồng tình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô nàng an ủi, đồng thời trừng mắt về phía của nam nhân nói. Vậy tại sao anh không đem người giao cho cảnh sát mà đưa cho đại ca của An An mang đi? Hứa Nhật biết rằng chứng bệnh nghề nghiệp của nữ sĩ quan cảnh sát đã bắt đầu phát tác. Luôn muốn người xấu trong khắp thiên hạ toàn bộ đi cục cảnh sát làm khách, cười khổ nói. Tiểu Yến, em hiện giờ đã không còn phải là cảnh sát, có thể đừng mười phần nghĩa khí như vậy có được không? Anh nói cái gì? Ánh mắt của Thiết Uyển tràn ngập sát khí, bắn thẳng tới, oán giận nói. Hiện tại không phải là cảnh sát thì thế nào? Em nói cho anh biết, chờ hai tử sinh ra, em để tiếp tục trở lại giữ chức vụ của em. Phải, phải. Biết mình phạm vào kiêng kỵ của nữ sĩ quan cảnh sát, Hướng Nhật nào dám phản đối, vội vàng đổi ngữ khí lấy lòng. Thấy nam nhân xuống nước thỏa hiệp,

nhưng mà việc này không phải là một hảo sự, làm cho tinh thần và thể xác người ta sung sướng. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Hứa Nhật cũng không có khóa cửa, miễn cưỡng mở miệng nói. Phạm Tài Hồng, Phạm đại tiểu thư, thân thể nhẹ nhàng tiến vào, đem cánh cửa khóa trái lại, sau đó chậm rãi tiến đến gần bên giường. Hứa Nhật trong lòng cả kinh. Nữ nhân này thật sự sẽ không lớn mật như vậy chứ? Kỳ hạn một tháng còn chưa tới, hay là nàng đi dùng vũ lực chăng? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hứa Nhật biểu hiện bên ngoài lại không hề thích đối phương. Tại sao lại là ngươi? Bác gái họ Phạm à? Ngươi có thể để cho ta an tĩnh một lúc hay không? Ta thật sự không có tâm tình cùng ngươi vui đùa đâu. Phạm Tài Hồng dường như đối với lời nói của nam nhân không có nghe thấy, lạnh lùng thốt. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, dạy ta dị năng phi thiên hoặc là dị năng thuấn di ngừa về với thi triển kia. Vừa nói, trong mắt lộ ra một cái tia cuồng nhiệt. Hứa Nhật không nhịn được, đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này tưởng rằng cái việc gì cũng dễ dàng như ăn cơm sao chứ? Nhưng mà bởi vì đối phương vừa mới hóa giải được một mối nguy hiểm, Hứa Nhật cũng không lập tức đuổi người đi, thản nhiên quay lại nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia, không thể dạy cho ngươi. Phạm Tài Hồng lại không có một chút để ý, trước ánh mắt kinh dị của nam nhân, nhẹ nhàng giật vào áo trước ngực mình, lộ ra phân nửa da thịt trắng như tuyết, cùng với một phần tuyết lê mềm mại đầy đặn mê người. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là cái người tùy tiện đâu. Hứa Nhật nuốt nước miếng, con mắt thẳng tắp, đậu hũ đưa tới cửa, ngu gì không ăn. Đồng thời ở trong lòng không khỏi thầm chửi, cờ, quả lê lão tử mua có không lớn như vậy. Chỉ cần để cho ta học được một dị năng trong đó, ta có thể cho ngươi hai lần cơ hội. Phạm Tài Hồng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc nói. Hai lần cơ hội? Ê, đây không phải là nói có thể bồi mình hai lần trên giường sao? Hứa Nhật trong lòng đại dao động, đây là một vụ mua bán rất có lời. Đáng tiếc hắn lại không có cái năng lực này, bởi vì khả năng của hắn căn bản không phải là dị năng, trừ phi đối phương cũng có lực lượng như hắn. Mắt thấy đối phương có vẻ động tâm, Phạm Tài Hồng lại tăng thêm một chút lửa. Thế nào, phải biết rằng đến bây giờ còn chưa có bất kỳ nam nhân nào được động vào ta đấy. Muốn nói mình là một hoàng hoa đại khuê nữ thì cứ việc nói thẳng, cần thiết vòng vo như vậy sao? Hứa Nhật vẻ mặt đau khổ nói. Ê, ta sợ 18 năm sau ngươi lợi dụng con ta tới tìm ta báo thù. Nữ nhân điên họ Phạm này rất hay thay đổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hứa Nhật cũng không biết đối phương nói thật hay giả. Hơn nữa, với nhân phẩm của nàng, Hứa Nhật không phải rất tín nhiệm. Quỷ mới biết được nữ nhân điên này sẽ làm ra cái chuyện gì. Cho dù để cho nàng học được, sợ rằng tuy nàng không nuốt lời nhưng cũng sẽ làm ra cái việc cốt nhục tương tàn, độc kế nham hiểm biến thành sự thật. Chính mình cẩn thận một chút cũng tốt. Ta cũng không giống như người nào đó đáp ứng rồi lại đổi ý một cái cách nhanh chóng đâu. Chỉ cần để cho ta học xong một trong hai dị năng, hai lần cơ hội, ngươi muốn thế nào cũng được. Hơn nữa ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi cho rằng ai cũng thích sinh hài tử hay sao? Ta cứ coi như bị quỷ xui hoặc là bị chó điên cắn. Phạm Tài Hồng hừ lạnh nói. Đối với vấn đề nam nhân hoài nghi mình, nàng cực kỳ xem thường. Hứa Nhật biết nàng chỉ gà mang chó là nhắm về mình, cũng không để ý, vô tội vuốt vuốt cái mũi nói. Ta có hơi kỳ quái. Bác gái Phạm, đối với ta, người không có một tí tình cảm nào. Tại sao chỉ vì học cái dị năng kia mà ngươi tình nguyện đem thân xử nữ đã gìn giữ 40 năm dâng ra vậy? Cái gì thân xử nữ? Phạm Tài Hồng mặt đỏ lên nhưng lập tức hung dữ nhìn chằm chằm nam nhân. Ta từng nói với ngươi ta là xử nữ hay sao? Hứa Nhật hơi ngạc nhiên, nữ nhân này vừa rồi không phải là nói hay sao? Chớp mắt quên liền, không thay đổi nhanh như vậy chứ. Không phải ngươi nói ngươi chưa từng bị nam nhân nào động đến hay sao? Không sai, ta đã nói như vậy. Phạm Tài Hồng thản nhiên thừa nhận, tiếp theo liền liếc nam nhân một cái. Nhưng ta đã nói qua không bị nữ nhân động đến hay sao? Hứng Nhật lập tức nghẹn lời, đờ miệng, Thiếu chút nữa thì quên nữ nhân này là dân đồng tính. Nghĩ đến cái chuyện này, Hứa Nhật không khỏi cả người nổi da gà. Nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, dục quả lúc đầu tiên tiêu tán hơn phân nửa. Ơi bác gái, người có thể cách xa ta một chút được không? Lúc này khoảng cách giữa hai người không đến một thước. Hứa Nhật tựa vào đầu giường, mà Phạm Thải Hồng thì quỳ nằm ở bên giường, nửa người nghiêng tới trước, hai tay đặt hai bên thân thể của nam nhân. Tình cảnh như vậy, nói mập mờ bao nhiêu thì có bấy nhiêu mập mờ. Người rất sợ ta đến gần ngươi như vậy hay sao? Vẻ mặt nam nhân có một chút căm ghét. Phạm Thải Hồng trong lòng không lý do mà tự nhiên kích động. Sợ? Nói đùa gì vậy? Cái chữ này đến bây giờ ta còn chưa biết nó viết như thế nào. Vì tôn nghiêm của nam nhân, Hứa Nhật quyết không có nhượng bộ. Vậy tại sao ngươi bảo ta cách xa một chút? Còn không phải là sợ thì là cái gì? Phạm Thải Hồng không buông tha nói. Hứa Nhật nghẹn lời, nhưng mà lập tức kịp phản ứng. Quý mới biết ngươi có chủ ý gì với ta. Vạn nhất ngươi thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta thì làm sao? Đánh lén ngươi? Bị nói có hành động tiểu nhân như vậy, hai mắt của Phạm Thải Hồng lập tức trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Tiếp theo lại nghĩ tới cái vẻ mặt căm ghét vừa rồi của đứa nam nhân, trong lòng không khỏi tức giận, đầu bốc hỏa, hung hăng đưa tay chụp về phía của nam nhân. Mà chảo này cũng không cố ý, liền bắt được cái bộ vị quan trọng ở dưới thân của nam nhân. Hứa Nhật cũng không ngờ tới đối phương thật sự sẽ dùng cái chiêu số đánh lén đệ nhất hèn hạ vô sỉ hạ lưu này. Bởi vì khoảng cách quá gần, muốn tránh thoát cũng không thể, dễ dàng đã bị bắt được mệnh căn. Càng đáng hận chính là không ngờ, không để khống chế mà cứ bành trướng lên. Điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, nhất thời quên rằng đối phương đang nắm lấy cái mệnh căn của hắn. Phạm Thải Hồng vẻ mặt cũng quái dị vô cùng. Nàng vốn chỉ định cấp cho nam nhân một tí giáo huấn. Đối phương nói mình muốn đánh lén hắn, vậy cho hắn thỏa mãn ý nguyện, đánh lén cho hắn biết tay. Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải cái tình huống loại này. Vừa rồi một chảo nắm vật ở trong tay, nàng có không biết là cái gì. Nhưng mà khi nó tự động lớn lên, nàng lập tức minh bạch tay của mình nắm chính là biểu tượng đặc thù giống đực của nam nhân. Lúc này muốn buông cũng không được, không buông cũng không xong. Muốn buông bởi vì dù sao đây cũng là cái chỗ tư mật của nam nhân. Mình là một phụ nữ cầm lấy, quá mức mập mờ. Không muốn buông bởi vì không cam lòng, vốn định cho nam nhân một cái giáo huấn, cứ như thế mà buông ra, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Bởi vì đầu đang nghĩ như vậy, nên tay vẫn gắt gao nắm chặt cái vật cưng rắn, không hề có ý buông bỏ. Hứa Nhật đã tỉnh táo trở lại, trong lòng dở khóc dở cười, đồng thời sắc mặt âm trầm nhìn Phạm Đại Tiểu Thư. Còn không muốn buông tay ra, ngươi muốn chết phải không? Nhưng bởi vì nhược điểm của mình đang bị đối phương nắm giữ trong tay, Hứa Nhật giọng điệu nghe có một chút quái dị. Ngoại trừ cái vẻ uy hiếp bề ngoài, dường như còn mang một chút sự thỉnh cầu. Vốn đang tự mình đấu tranh với chính mình, Phạm Thải Hồng vừa nghe được cái lời uy hiếp của nam nhân, lập tức xác định được chính mình lúc này nên làm cái gì, để ép cái sự ngượng ngùng xuống, cả giận nói. Ta không buông thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể ăn ta? Nếu như nhẹ nhàng nói chuyện, Phạm Thải Hồng còn có thể cân nhắc buông ra. Nhưng mà nam nhân đã nói như vậy, nàng cũng không xác định để lại một chút mặt mũi cho nam nhân. Bất chấp ngượng ngùng trong lòng, nhéo mạnh cái vật cứng rắn ở trong tay. Hứa Nhật kêu lên một tiếng, không phải là đau nhức, mà là hắn không ngờ có cảm giác. Mặc dù hưng phấn sinh lý, nhưng mà Hứa Nhật cũng không hy vọng mệnh căn của chính mình tiếp tục bị nữ nhân điên nắm giữ. Hít sâu một hơi nói, người tốt nhất không nên ép ta ra tay. Mắt thấy tới mức này rồi, nam nhân vẫn còn ra cái vẻ hung dữ. Phạm Thải Hồng trong lòng càng giận dữ. Nàng không biết tiếng rên rỉ vừa rồi của nam nhân là sảng khoái, tưởng rằng đối phương thống khổ kêu thảm thiết, vừa hung hăng mà nhéo một cái, muốn cảnh cáo đối phương không nên quá kiêu ngạo. Hứa Nhật trong lòng mắng to, không để lời ta nói vào trong tai phải không? Tốt lắm, ngươi một nữ nhân cũng dám làm như vậy, lão tử còn cái gì mà không dám. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Thiếu lúc cô ả không phòng bị, hai tay hắn liền hung ác đặt lên hai cái khối mềm mại đang vôn cao trước ngực của Phạm Đại Tiểu Thư. Còn bà nó, ngươi bắt tiểu đệ đệ của ta, ta tóm vú của ngươi, chúng ta huề nhau, cũng không tính là quá phận. Phạm Tài Hồng cực kỳ hoảng sợ, vốn bởi tức giận vì nam nhân coi thường nàng, lúc này mới trả thù đối phương. Nhưng mà cũng không nghĩ tới, đối phương cự nhiên dám xâm phạm chính mình. Bởi vì quá bất ngờ, trong cái khoảng thời gian ngắn cũng quên đi phản kháng, tùy ý để cho nam nhân nắm lấy cái bộ vị mẫn cảm của nàng. Hướng Nhật tự nhiên là nhào nặn cái bộ phận mềm mại co giãn này, làm cho vật trong tay biến đổi thành đủ các loại hình dạng. Trong lòng thì cảm thán, nữ nhân này ngoài trừ cái sở thích có một chút bất bình thường, vóc người coi như là không tồi. Nơi nào nên lớn thì lớn, nơi nào nên nhỏ thì nhỏ, miễn cưỡng xứng đáng hai cái chữ cực phẩm. Phạm Tài Hồng mấy lần muốn bất tỉnh nhân sự. Tuy nói cùng nam nhân tiếp xúc thân thể không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần này là cái nơi mẫn cảm nhất của mình. Địa phương này nàng còn chưa từng bị nam nhân động đến, coi như nàng từng có một ít tình nhân cũng đều là vô phước hưởng dụng nó. Nhưng mà hôm nay lại bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, ngay lập tức hai mắt đỏ bừng, cũng chẳng quan tâm trong tay vẫn đang nắm giữ mệnh căn của đối phương, dương nanh múa vuốt chộp vào sau gáy của đối phương. Hứa Nhật không kịp đề phòng, bị gục ở trên giường, hai người nhất thời ngã nhào cùng một chỗ. Phạm Tài Hồng dường như đã điên lên rồi, liều mạng mà đánh nam nhân, đánh không được, dùng tay cào, dùng răng cắn, nghiễm nhiên thật sự quên rằng nàng còn có dị năng. Tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng mà Hứa Nhật vẫn khó chịu, đối phương không phải là nữ nhân của hắn, nào có tư cách làm nũng với hắn đến như vậy. Lập tức cũng không chậm trễ, phần eo dùng lực một chút, đem Phạm Tài Hồng đang ở trên người lật xuống. Sau đó chính hắn cả người đè lên thân thể của đối phương, đề phòng đối phương lại phản kháng. Hướng Nhật một tay nắm chặt hai cổ tay của Phạm Tài Hồng đè lên trên đầu giường. Ngươi buông ta ra. Bởi vì toàn thân bị khống chế không thể nhúc nhích, Phạm Tài Hồng chỉ có thể phẫn hận nhìn nam nhân, hận không thể lập tức từ trong cái ánh mắt bắn ra ngàn vạn phi đao để đem cái nam nhân bắn thủng lỗ chỗ như một cái rổ. Dựa vào cái gì? Vừa rồi người trên người của ta chơi đùa lâu như vậy, hiện giờ nên đến phiên ta. Hứng Nhật tà tà cười, đồng thời đem đối phương ôm chặt hơn. Hai người vốn đã rất thân mật, Hứng Nhật tăng thêm một chút sức, liền làm các cái vị trí thân thể của song phương dường như dính sát vào lấy nhau. Phạm Thải Hồng lập tức cảm giác được rõ ràng ở bụng dưới có một cái cây gậy nóng rực cứng rắn chống vào, không cần nghĩ cũng biết đó là vật gì. Hàm răng nghiến kèn kẹt, cố gắng mới nói được ra mấy chữ. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi không phải nói cho ta hai lần cơ hội hay sao? Hiện tại đã muốn đổi ý, ta chỉ muốn thu lấy cái thù lao sớm một chút mà thôi. Hứa Nhật không để ý chút nào đến cái sự uy hiếp của nàng, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, uy hiếp của đối phương chỉ là ảo tưởng tốt đẹp trong lòng của cô ta mà thôi. Không có cái sự phối hợp của mình, thì uy hiếp này nhiều lắm chỉ là một câu nói suông. Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Phạm Tài Hồng không khỏi luống cuống. Nàng căn bản là không ý thức được cái hiệp định này, thầm nghĩ từ nam nhân lừa được cái dị năng đến tay. Về phần chuyện sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng nói rất rõ ràng, chỉ khi nàng học xong mới thể chi ra thù lao. Đến khi học xong, lúc nào thực hiện mới chính là vấn đề. Dù sao chính mình vừa rồi cũng không có quy định thời gian, qua 3 năm hay 10 năm rồi tính, khi đó sợ rằng nam nhân đã sớm quên. Vừa có thể học được dị năng này của nam nhân, vừa có thể làm cho đối phương ngỡ ngàng, đối với Phạm Tài Hồng quả thật chính là cái chuyện vui sướng nhất trong đời người. Hứa Nhật mặc dù không biết ý định của đối phương, nhưng mà trong lòng hắn đã sớm hoài nghi âm mưu của Phạm Đại Tiểu Thư. Lúc này thấy cái vẻ mặt sợ hãi của nàng, trong lòng thầm kêu sảng khoái, trên mặt giả ra một cái bộ dáng cấp bách không thể nhịn được. Người không phải là tốt cũng đã không sao, ta chuẩn bị tốt là được. Nói xong cố ý cúi đầu, miệng mở rộng làm ra tư thế muốn hôn. Phạm Tài Hồng bị dọa làm cho cuống quýt lắc đầu, một bên ra sức dãy giụa, một bên lớn tiếng kêu sờ sờ An tâm, Tiểu Uyển. Hứa Nhật nghe vậy thì hốt hoảng. Nếu mà kích động đến mấy cái vị đại tiểu thư, hắn làm sao có thể giải thích? Lập tức lấy tay che miệng của nàng lại. Không ngờ Pháp Tài Hồng tàn nhẫn, thấy tay của nam nhân phủ xuống, há miệng hung hăng cắn một cái. May mà Hứa Nhật da thô thịt dày, thật sự cũng không sợ bị cắn thêm vài cái. Hơn nữa như vậy lại có thể ngăn chặn được miệng của đối phương. Cuối cùng thở phào một hơi, thấy những nhân điên vẫn như cũ dùng ánh mắt giết người trừng trừng nhìn mình, Hứa Nhật thấp giọng nói: Ngươi trước đừng la hét nữa, lần này chúng ta làm hòa được không? Ngươi nằm mơ. Phạm Tài Hồng vẫn đang gắt gao cắn bàn tay của nam nhân nói chuyện, ngữ khí không rõ ràng lắm. Muốn nhẹ nhàng như vậy mới có thể bỏ qua việc này, quả thật là nằm mơ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hứa Nhật khó chịu nói, trong lòng hạ quyết tâm, sau này kiên quyết không để nữ nhân điên này tiến vào phòng của mình. Phạm Tài Hồng nhả bàn tay đang cắn ra, vẫn mang theo một cái tia sát ý nhìn nam nhân. Rất đơn giản, hứa dạy cho ta học được cả hai dị năng. Nói cho ngươi biết, cái này không thể dạy. Nếu mà có thể dạy, ta còn phải nói nhảm với ngươi sao? Lúc này Hứa Nhật vô cùng tức giận. Ta sẽ nói với Tiểu Uyển các nàng, nói ngươi cường bạo ta. Phạm Tài Hồng sử dụng tuyệt chiêu, quyết định cho nam nhân một cái tàn nhẫn. Hãy đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Hứa Nhật ngoài ý muốn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng buông đối phương ra, rồi đứng dậy rời giường. Hắn rất ghét nữ nhân vô cớ gây sự, nhất là loại nữ nhân ngang ngạnh như thế này. Ngươi! Phạm Tài Hồng không biết phải làm sao. Nàng tưởng rằng lần này nam nhân khẳng định sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ lại thu được cái kết quả như vậy. Được lắm, ngươi nhớ kỹ cho ta. Phẫn hận từ trên giường bò dậy, Phạm Tài Hồng ném lại một cái câu nói tàn nhẫn, đùng đùng nổi giận đi ra khỏi căn phòng. Vốn ý định của nàng khi tiến vào phòng của nam nhân là lấy cái sắc đẹp dụ dỗ đối phương, đương nhiên chỉ là sắc dụ mà thôi, còn chưa tới cái mức phải hy sinh thân thể của mình. Nhưng mà không chỉ câu dẫn không thành công, mà bởi vì một chút sai lầm cuối cùng đem mình rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Điều này làm cho nàng không sao nuốt nổi cái cục tức này. Nhưng mà nàng cũng không muốn mách lẻo, mà là chuẩn bị cho nam nhân một sự trả thù có tính đả kích càng mạnh hơn. Hứa Nhật biết nàng căn bản sẽ không ra cái dáng vẻ đáng thương nói với chúng nữ là mình cường bạo nàng, lại tiếp tục quay về nằm trên giường. Suy nghĩ miên man một hồi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, mơ mơ màng màng đi gặp Chu Công. Vừa cảm giác ngủ được mấy giờ, khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Vội vã rửa mặt, Hứa Nhật đi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Chúng nữ vẫn như cũ tụ tập ở phòng khách xem tivi, nhưng mà trong bếp đã truyền đến mùi thơm, phòng trừng lập tức có thể dùng bữa. Khi nghe được cái tiếng bước chân từ thang lầu, Sở Sở tinh mắt đã phát hiện nam nhân, vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Hướng Quy, anh được giải nhất. Cái gì giải nhất? Hứa Nhật nghe nói xong có một chút khó hiểu. Chính là cái giải thi đấu họ đọc tiếng Anh diễn cảm đây. Hứa Nhật khẽ thốt, không có lầm chứ? Giải cuốn cân này vốn chắc chắn là phải thuộc về hắn, chỉ là dường như có một chút đơn giản. Theo lý thuyết thì người thắng phải lên đài lĩnh thưởng hoặc là buổi lễ trao giải hay ăn mừng gì đó chứ. Thật nghèo nàn quá. Nhưng Hứa Nhật cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần đạt được đệ nhất là được. Có được giải nhất này vào trong tay, đêm nay nên đi thực hiện cái ước định kia. Cũng không biết cô nàng đã tắm rửa sạch sẽ hay chưa, nhất định phải yêu chiều nàng thật tốt mới được. Bữa tối qua đi, Hứa Nhật lấy cớ bạn học tìm hắn có việc, đặc biệt nhấn mạnh phải khuya mới về, rồi đi ra ngoài. Nếu như là trước kia, chúng nữ nhất định sẽ không dễ dàng như vậy mà cho hắn rời đi. Hiện tại lại không một câu oán hận, thậm chí an tâm còn vu vơ nói rằng tốt nhất là không nên trở về. Hứa Nhật cũng không phải vô duyên vô cớ giải thích đến khuya mới phải trở về. Trong lòng của hắn đã suy tính kỹ càng. Tuy có dị năng bay trên trời, lúc nào cũng thể xâm nhập vào phòng ngủ của cô nàng Nhâm Quân, nhưng mà nếu như hắn ở trong nhà một khoảng thời gian ngắn còn được. Nếu như tự giam mình trong phòng một thời gian quá dài, chúng nữ khẳng định sẽ nghi ngờ. Nếu như ai tò mò đi ngang phòng hắn, nhìn một chút, không thấy hắn ở trong phòng như vậy, không phải là phiền phức to hay sao? Hơn nữa, với năng lực của hắn, muốn làm việc cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, lại muốn ôm ôm ấp ấp, không có mấy tiếng đồng hồ, hẳn là không xong. Cho nên trước hết, tìm lý do đi ra ngoài cái đã. Đến lúc đó, có về muộn, cũng không cần phải vội vàng. Hứa Nhật trong lòng phấn khởi, sau khi ra ngoài, cũng không vội vã hướng thẳng mục tiêu mà đi. Bởi vừa mới vừa rồi ăn xong, còn hơi no, ắt phải tản bộ một tí, cho tiêu bớt thức ăn đã. Như vậy một lát nữa, có vận động kịch liệt, cũng không sợ dạ dày bị thương tổn. Hứa Nhật chậm rãi, hướng nhà của Nhâm Quân mà đi. Đường đi cũng không phải là vắng vẻ. Thậm chí, có thể nói là náo nhiệt. Có thể mọi người vừa ăn cơm xong, thời dịp thời gian còn sớm, ra đường tản bộ. Trên đường tụng 5 tụng 7, tán dóc hoặc đi bộ thể dục, đủ các loại vận động. Nhà của Nhâm Quân cách trường học không xa, nhưng mà cách biệt thự vừa mua của Hướng Nhật cũng không phải là gần. Bởi vì nhà của hai người, một phía tây trường học, một phía đông. Tuy nói rằng nhà của cả hai cách trường học rất gần, nhưng mà nhà của cả hai thật sự cách nhau khá xa. Muốn tới đối phương, nhất thiết phải đi qua trường học. Mà xung quanh trường lại nhiều cửa hàng, nhà sách, quán ăn, nhà hàng, khách sạn. Cứ như vậy, tính toán lộ trình sẽ tăng lên không ít. Cho dù tốc độ tản bộ của Hương Nhật có nhanh hơn người thường một chút, nhưng phải vẫn phải mất 20 phút mới tới nơi. Nhâm gia là một ngôi nhà duyên dáng bên trong khu chung cư. Ở đây phần lớn đều là giáo viên đại học hoặc nhân viên công chức cư ngụ. Cũng có thể xem như là một cái khu nhà trung cấp. Xác định vị trí chính xác của Nhâm gia, Hứa Nhật đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà tiến thẳng vào cửa chính. Mặc dù đoán được bà mẹ vợ nhất định sẽ rất hoan nghênh mình, nhưng mục đích đến đây hôm nay của mình không phải là vì làm cho mẹ vợ ngạc nhiên vui mừng. Hắn còn có một chuyện tối quan trọng hơn để làm, đó là ăn vụng con gái cưng của mẹ vợ. Đi tới dưới lầu căn phòng của Nhâm Quân, đúng lúc khoảng không gian xung quanh lại quá rộng, không sợ bị chiếu sáng bởi đèn ô tô vì nó không thể chạy qua tới nơi này. Thoạt nhìn có hơi âm u, đúng là phù hợp với tính toán của Hướng Nhật. Hắn vốn còn đang lo lắng có người chứng kiến, sau đó báo tin cho cảnh sát lầu 2 Nhâm Quân ra có kẻ trộm đột nhập. Cảnh sát mà đến, đại kế ăn vụng của chính mình sẽ bị phá hủy. Hiện tại xem ra hoàn toàn là do mình suy nghĩ quá nhiều. Có cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, tuyệt đối sẽ không sợ bị bại lộ. Bất quá, để tránh có người vô tình đi qua trông thấy, Hứa Nhật vẫn chú ý bốn phía cẩn thận. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quả thật, sự thật chứng minh, hắn cẩn thận từng ly, từng chút một cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, đột nhiên có người đi qua, nhìn thân hình còn có một nữ nhân. Cân nhắc cái việc đứng ở dưới lầu nhà người khác có cái điều kỳ quái, Hứa Nhật liền làm bộ như vô tình đi qua chỗ này, cũng không nhìn vào thân hình của nữ nhân đang đi đến kia. Không ngờ vừa mới đi được một chút, nữ nhân kia đột nhiên kêu lên một tiếng thảnh thốt, vội vàng gọi hắn lại. Ông xã của Sở Sở, sao anh lại ở đây? Hứa Nhật đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Mặc dù xung quanh hơi tối, nhưng mà hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt của Trầm Bội Bội. Huống chi, gọi hắn là ông xã của Sở Sở, như thế chỉ duy nhất có cô nàng này xưng hô mà thôi. Hứa Nhật cười ha hả đáp. À, nhàm chán nên đi tản bộ một chút cho thư giãn. Đúng vậy không đó? Trầm Bội Bội đâu phải là dễ lừa như vậy. Huống chi, vị trí đứng của nam nhân lại quá đặc thù. Nhẹ nhàng liếc qua lầu 2 của cửa sổ hắt ra ánh sáng. Trầm Bội Bội chợt giật mình hiểu ra. Anh hẳn là không phải đến tìm Nhâm Quân đấy chứ? Hứa Nhật thầm kêu một cái tiếng xui xẻo. Trầm đại mỹ nữ tất nhiên biết chỗ ở của Nhâm Quân. Đấy chỉ số IQ của đối phương mà nói, tất nhiên sẽ không tin lời của mình giải thích. Đành lắc đầu thở dài nói. Nữ nhân thông minh quá sẽ khó lấy chồng đấy. Trầm Bội Bội thản nhiên cười với cả lời khen của nam nhân, đương nhiên cực kỳ hài lòng. Anh chủ em như vậy, em mà không gả được cho ai, em sẽ gả cho anh đấy. Hứa Nhật đột nhiên cảm thấy có một chút xấu hổ, đáp cho có lệ. Chờ em không lấy được chồng rồi nói sau. Nói như vậy, anh đồng ý lấy em hả? Trần Bội Bội cười cười hỏi tới, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Hứa Nhật cười khổ. Em làm sao mà gả không được cho ai chứ? Người theo đuổi em, không chứng thì tập hợp thành một quân đoàn đấy. Thôi, nếu mà không có chuyện gì, anh đi trước đây. Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi. Trước mắt cứ tránh đi đã. Chứ đối phương đi rồi, quay trở lại cũng không muộn. Chờ chút. Trầm Bội Bội không nghĩ sẽ để cho nam nhân cứ như vậy mà rời đi. Có việc gì sao? Hứa Nhật hơi nhíu mày. Nhìn mỹ nữ, thật đúng là chuyện vui tai vui mắt. Nhưng mà nếu mỹ nữ này lại là bác gái lắm chuyện, như vậy sẽ làm cho người ta rất là không sảng khoái, hay nói cách khác là bực mình. Nhâm Quân cũng là bạn gái của anh à? Trần Đại Mỹ Nữ gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân. Kỳ thật vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi. Nhớ lại lần trước, cô nàng Nhâm Quân đến trường tìm mình, cũng có nam nhân ở bên cạnh. Mặc dù lúc đó hai người không thừa nhận quan hệ nam nữ, nhưng mà từ cái động tác mập mờ của bọn họ mà suy ra, tựa hồ không thể đơn giản như vậy. Hứa Nhật trong lòng cảm thấy căng thẳng. Cô nàng này làm như thế nào có thể phán đoán chính xác như vậy? Nàng đã nói cho Sở Sở biết hay chưa? Bất quá nghĩ lại, ngày đó mình đã cứu nàng ra khỏi miệng cọp, chắc nàng sẽ không đối với mình tàn nhẫn như vậy chứ. Liền gật đầu thừa nhận. Trầm Bội Bội lộ ra cái vẻ mặt như là mọi chuyện không nằm ngoài dữ liệu của nàng. Tiếp theo, đang nghĩ tới cái gì, có một chút khó chịu nói. Đàn ông mấy anh đều hoa tâm như vậy sao? Hứa Nhật trong lòng càng thêm bất mãn, nghĩ thầm, người cũng không phải là nữ nhân của ta, lo nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá, lời này đâu thể nói ra. Hắn vừa cười ha ha vừa nói. Trầm tiểu thư, nếu như không có cái chuyện gì, anh thật sự phải về nhà gấp đây. Trầm Bội Bội cũng ý thức được mình đã nói quá trực tiếp, có thể đã chọc giận nam nhân rồi, vội vàng đổi chủ đề khác. Em muốn hỏi anh, mấy mỹ nữ hôm tại nhà thể dục đều là bạn gái của anh sao? Mặc dù đã từ nơi của Sở Sở biết được đáp án, nhưng mà nàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ miệng của nam nhân. Hứa Nhật cũng không muốn cùng nàng dây dưa, cũng chẳng buồn giải thích. Cứ xem là như vậy đi. Như vậy, Sở Sở không phản đối sao? Trầm Bội Bội hỏi tiếp. Tuy nói điểm này, nàng cũng từ Sở Sở lấy được đáp án. Bất quá, cùng với tâm lý vừa rồi, muốn xem nam nhân nghĩ như thế nào. Mắt thấy, nàng hoàn toàn không chịu để cho mình yên. Hứa Nhật thật sự muốn rời đi. Bất quá, hắn băn khoăn đến chuyện đối phương là bạn của Sở Sở, nên cũng không làm ra cái thái độ trở mặt với nàng ta. Song một ý nghĩ tuyệt vời vừa hiện ra trong đầu của hắn, liền cười quỷ quyệt, không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, mà hỏi ngược lại. Trầm tiểu thư, em tin thế giới này có quỷ không? Trầm Bội Bội lập tức bị câu hỏi làm cho ngây người, không rõ nam nhân sao đột nhiên lại hỏi cái này. Ông xã của Sở Sở, ý anh là sao? Hứa Nhật bình tĩnh nói. Không có gì, anh chỉ muốn biết cách nhìn của em thôi. À, Trầm Bội Bội nhẹ nhàng lên một tiếng, hiểu lầm ý của nam nhân. Ông xã của Sở Sở, anh thật tệ, hiện giờ là buổi tối, đột nhiên nói cái loại vật này, chẳng lẽ muốn hù dọa em sao? Nói cho anh biết, cái loại vật này đừng nói là không có, cho dù có, em cũng không sợ đâu. Phải không? Thật sự nghĩ không sợ quỷ sao? Như vậy, để ta hù dọa một phát cho tè ra quần à? Hứa Nhật trong lòng có nghĩ y y, dùng cái giọng trầm thấp mà nói. Nếu như anh nói cho em biết, hiện tại đứng trước mặt em không phải là anh, mà là quỷ hồn của anh, em có tin hay không? Không tin. Nam nhân đột nhiên thay đổi âm thanh, làm cho Trầm Bội Bội có một chút sợ hãi, lập tức lớn tiếng nói, lấy thêm can đảm của chính mình. Song trong lòng lờ mờ cảm nhận được một cái cảm giác không ổn. Vậy làm thế nào em mới tin đây? Hứa Nhật cười càng lúc càng ma quái. Bất quá bởi vì đang là buổi tối, mặc dù biết nam nhân đang cười, nhưng mà Trầm Bội Bội cũng không biết chính xác nụ cười đó có ngụ ý gì. Trừ phi anh làm được chuyện gì mà người bình thường không làm được? Ví dụ như đi xuyên tường hay là gì đó tương tự. Nghe xong yêu cầu của đối phương, Hứa Nhật thầm nghĩ, trời giúp mình rồi. Vốn hắn chỉ muốn biểu diễn kỹ năng mới lĩnh ngộ được thuấn di dị năng. Cô nàng này thật đúng là biết phối hợp à. Tuy nói xuyên tường là chuyện con người không thể làm được, nhưng mà chỉ cần Hứa Nhật làm động tác xuyên tường, nhưng lại dùng thuấn di chuyển từ nơi này qua nơi khác, rồi vừa vặn đang là buổi tối, thật đúng là không sợ đối phương phát hiện. Vậy em hãy bình tĩnh mà nhìn cho kỹ, buổi tối đừng làm thấy ác mộng nha. Vừa nói, Hứa Nhật cố ý chậm rãi đi hướng vào vách tường. Tới lúc sắp đụng vào bờ tường, đột ngột dùng thuấn di dị năng tránh ra chỗ khác, cả người giống như hoàn toàn hòa nhập vào trong vách tường vậy. À! Trầm Bội Bội bị dọa đến mức hét lên một tiếng. Màn này quả thật đúng là quỷ dị, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Một người sống sờ sờ như vậy mà bỗng dưng vô cớ biến mất trước mắt của mình. Chẳng lẽ nói đây thật sự là quỷ hồn của ông xã sờ sờ? Vừa nghĩ đến đây, Trầm Bội Bội nhất thời kinh hoàng, tóc gáy dựng đứng lên, cũng không dám đứng tại chỗ nữa, lập tức chạy về hướng có ánh sáng ở phía xa. Chờ nàng đi xa xa, Hứa Nhật lúc này mới đi ra, vừa rồi đứng nấp một bên, hắn thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Trầm đại mỹ nữ, nhẹ nhàng không được, phải dùng cái cách này. Cách này xem ra hữu hiệu, tối nay ắt gặp không ít ác mộng đấy. Xác định một lần nữa không có ai, Hứa Nhật lập tức không cố kỵ, đạp nhẹ nhàng xuống mặt đất, cả người đã bay lên cửa sổ của lầu 2. Bởi vì không khống chế lực tốt, không cẩn thận va chạm vào tay vịn của lan can, phát ra một tiếng động đinh. Ai? Trong căn phòng nhất thời truyền ra một tiếng nói, theo ngay sau đó là rèm cửa sổ bị người ta mở ra. Hứa Nhật nghe thấy giọng nói thì đó cảm thấy là có điều không ổn, bởi vì giọng nói này không ai khác chính là mẹ vợ của cái đối tượng mà hắn đang cố ý định ăn vụng nhâm đại tiểu thư, là Trần lão sư. Hứa Nhật kinh hãi đến hồn vía lên mây, không hiểu sao mẹ vợ lại trong phòng của Nhâm quân như vậy, liền xoay người tính chuẩn đi. Đáng tiếc là không còn kịp nữa, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, rèm cửa đã được kéo ra. Hai người, một trong một ngoài cửa sổ, lập tức không có gì che chắn, cứ như vậy mà đối mặt với cả đối phương. Tập 112 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 113. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ nghe chuyện của mình trên kênh Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.